Buổi học định mệnh. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con rằng trong mơ không có sự rủi ro, nhưng nghĩ về một cuộc sống không có rủi ro là đang mơ. Cách đây vài năm, một cô giáo được phân công tới giúp đỡ các em học sinh tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Công việc của cô là dạy kèm, giúp cho các em đang nằm viện không bị tụt lại quá xa so với chương trình học khi các em hồi phục sức khỏe và có thể quay trở lại trường. Một ngày kia, cô giáo nhận được cú điện thoại yêu cầu cô tới thăm một bệnh nhân nhí tại đây. Trong điện thoại, người ta cho cô biết số phòng, tên của cậu bé mà cô sắp sửa gặp và bài giảng hôm nay về danh từ và tràng từ. Căn phòng đó nằm trong khu dành cho bệnh nhân bị bỏng và không ai báo trước cho cô biết là cô sẽ gặp những gì bên trong căn phòng. Trước khi vào phòng, cô phải mặc áo choàng bảo vệ và mặt nạ vô trùng. Cô không được phép chạm vào người hoặc là giường của cậu bé, mà chỉ có thể đứng gần để nói chuyện với cậu thông qua lớp mặt nạ. Cậu bé bị bỏng rất nặng và rõ ràng là rất đau đớn. Cô cảm thấy lúng túng và không biết phải nói gì. Nhưng cô không thể quay lưng lại và bước ra khỏi phòng được. Cô mở lời bằng một giọng lắp bắp. Cô là giáo viên chuyên phụ trách việc dạy học cho bệnh nhân ở bệnh viện. Thầy giáo của em đã nhờ cô tới đây để dạy em bài học về danh từ và tràng từ. Sau buổi học, cô rất áy náy vì thấy rằng buổi dạy của mình không được thành công. Sáng hôm sau khi cô quay lại, một y tá thuộc khu dành cho bệnh nhân bỏng đã hỏi cô. Cô đã làm gì với cậu bé vậy? Trong lúc cô đang cố gắng đưa ra một loạt những lời xin lỗi, người y tá đã vội cắt ngang. Cô không hiểu ý tôi rồi. Chúng tôi đã rất lo lắng cho tình trạng của cậu bé. Thế nhưng cậu ta luôn tỏ ra bất hợp tác với chúng tôi. Chỉ từ khi cô tới đây, thái độ của cậu bé đã thay đổi hoàn toàn. Cậu bé đã chịu để cho các bác sĩ chăm sóc. Cứ như thể cậu đã quyết định sẽ sống vậy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cho tới khi chính cậu bé đã giải thích rằng trước khi gặp cô, cậu đã từ bỏ mọi hy vọng và cảm thấy là mình sắp chết. Việc làm đơn giản của cô giáo khiến cho suy nghĩ của cậu hoàn toàn thay đổi. Với gương mặt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc, chẳng ai lại đi cử một giáo viên chuyên trách tới dạy bài học về danh từ và trạng từ cho một thằng bé đang hấp hối, có đúng không?